Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Bạch Trảm Kê, chương 12, Bạch Trảm Kê tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Ba Thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là 300 khối tiền đương nhiên không làm khó được Thạch Lỗi. Đảo mắt lại đến tối thứ 6 ở giữa ngủ trưa một lát, vì cũng là đợi đến 12 giờ thoáng qua một cái liền thẩm tra chính mình thẻ ngân hàng số dư. Còn lại khi điện thoại di động truyền đến nhắc nhở trong nháy mắt, nguyên bản buồn ngủ Thạch Lỗi tựa như là đầy máu phục sinh. Một thanh quơ lấy điện thoại di động, tốc độ tay nhanh đến trong không khí lưu tàn ảnh, ấn mở điện thoại di động ngân hàng app, đồng thời điền mật mã vào đổ bộ 40.000. Đây chính là thẻ ngân hàng mới nhất, số dư còn lại ta qua. Vì cái gì không phải 3 vạn mà chính là 4 vạn? Thạch Lỗi phản ứng đầu tiên chính là xông ra cuối tuần không có một ai phòng ngủ, chạy đến cửa trường học máy rút tiền, cắm vào tấm kia thần bí tấm thẻ màu đen điền mật mã vào về sau. Trên màn hình tự nhiên xuất hiện lần nữa vòng xoáy trống rỗng. Khoảng không trong động một điểm kim quang xoay tròn lấy phóng đại, cuối cùng cấu thành một chi cổ lão quyền trượng đồ hình. Thạch Lỗi không tiếp tục phạm trước đó bất kỳ sai lầm nào, làm ra cung kính bộ dáng hỏi: "Tôn kính chủ nhân, ngài hèn mọi người hầu cảm thấy nghi hoặc, tuần này hạn mức vì cái gì biến thành 4 vạn nguyên?" Quyền trượng đối Thạch Lỗi thái độ cảm thấy hài lòng, đồng thời lại đối hắn mỗi tuần đều sẽ toát ra vấn đề mới cảm thấy bất mãn. Này bất nam bất nữ thanh âm truyền ra, ý vị này ngươi trưởng khống tài phú càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ không được chứ? Mà lại, vì cái gì không thể là 4 vạn? Thạch Lỗi tâm lý mắng lấy nương, trên mặt nhưng như cũ cung kính. Hắn phát hiện, quyền trượng giống như cũng không có như vậy không gì làm không được. Chỉ ít chỉ cần theo dùng tiền không quan hệ sự tình. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, quyền trượng là không thể nào biết được. Thứ nhất thứ 2 vạn, thứ 2 tuần 2 vạn, tuần thứ 3 không phải là 3 vạn a? Thạch Lỗi nhẫn nại tính tình hỏi. Quyền trượng phát ra cổ tiếng cười quái dị, tràn đầy khinh thường, hèn mọn nô lệ, đơn giản không biết cái gọi là logic. Người nào nói cho người mỗi tuần hạn mức nhất định phải tuân theo đẳng cấp dãy số? Đậu đen rau muống, liền đẳng cấp dãy số cao thâm như vậy đồ, vật đều biết. Quyền trượng đại nhân, thực ngươi là ngành toán học tốt nghiệp a? Thạch Lỗi đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Thứ nhất thứ 2 vạn, thứ 2 tuần 2 vạn, tuần thứ 3 4 vạn a? Không thể nào, các loại so dãy số, này tuần chẳng phải là lại biến thành 8 vạn. Thạch Lỗi cảm thấy một loại được xưng là sụp đổ tâm tính. Nguyên bản dựa theo hắn dự đoán đẳng cấp dãy số, mỗi tuần mức tuy nhiên cũng là đang không ngừng gia tăng, có thể một năm về sau cũng chính là mỗi tuần hơn 50 vạn. 10 năm sau mỗi tuần ngô, tốt a, 10 năm sau sự tình không đi nghĩ. Có 10 năm này, chắc hẳn hắn sớm đã học sẽ như thế nào chính xác tiêu tiền như nước a. Thế nhưng là, hiện tại đột nhiên phát hiện mỗi tuần hạn mức có khả năng tuân theo các loại so dãy số. Thạch Lỗi nhất thời hoảng hốt chờ so dãy số a. Dù là Thạch Lỗi số học cũng không phải là quá tốt, hắn cũng có thể tính toán được đi ra. Tuần thứ 4 là 8 vạn, thứ 5 tuần 16 vạn, thứ 6 tuần 32 vạn, thứ 7 tuần 64 vạn. Cái này mẹ nó cũng là 2N trừ một lần phương. N tương đương tần số, ý vị này, dùng không nửa năm cái số này liền sẽ lớn đến hắn khó mà tưởng tượng nổi bước. Mà một năm về sau, Thạch Lỗi nhanh chóng tại trong đầu tính toán, 251 lần mới là cái gì quỷ. Tuy nhiên Thạch Lỗi coi không ra, có thể chỉ ít cũng biết vậy sẽ vượt qua trên cái thế giới này bất cứ người nào tài phú thế giới thủ. Phú, đây là một cái bao nhiêu kích động nhân tâm từ nhi. Thế nhưng là, người nào mẹ nó muốn làm dạng này thế giới thủ phú a? Mỗi tuần tiêu hết một cái thế giới thủ phủ. Không, rất có thể là thật nhiều cái thế giới thủ phú tài phú. Chẳng lẽ muốn lão tử đi mua tinh cầu a? Cái này đáng chết quyền trượng làm như vậy qua, nhất định sẽ tạo thành thượng kinh địa cầu lạm phát. Không cần thời gian 2 năm, hạn mức này liền lại biến thành thượng kinh địa cầu tài phú cộng lại cũng không sánh bằng cấp độ. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn mua mấy cái bình hành vũ trụ tài năng tiêu hao hết những này hạn mức. Thạch Lỗi ánh mắt lộ ra ngốc trệ, đây là hắn bất ngờ quyền trượng gặp hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng. Rốt cục cảm giác được vẻ hài lòng, Thạch Lỗi lần thứ nhất nhìn thấy nó xuất hiện lúc vậy mà không có bị hù ngã. Cho tới nay đều bị nó cảm thấy sỉ nhục, bây giờ thấy Thạch Lỗi như là mỗi một cái mới phát triển nô lệ, suy nghĩ bị các loại so dãy số dọa cho lấy. Nó cho là mình cuối cùng lật về cái này nhất thành, đừng có đoán mò. Ta cho ngươi hạn mức là không thể nào điên cuồng như vậy tăng lên qua, tóm lại ngươi nhớ kỹ. Mỗi tuần hạn mức là từ ta nói tính toán. Ngươi không cần đi quan tâm. Ngươi chỗ có cần quan tâm. Vẻn vẹn chỉ là đem mỗi tuần ta phân phối cho ngươi hạn mức tiêu hết, hiện tại chỉ là ngươi tân thủ thôn nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành đều như thế kết kết lại lại. Thế mà còn quan tâm lên hạn mức bao nhiêu, phức tạp như vậy vấn đề đứng lên. Thạch Lỗi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ. Muốn đến quyền trượng cũng không có như thế hay. Nếu thật là hoàn toàn theo các loại so dãy số, dùng không bao lâu thượng kinh địa cầu kinh tế liền sẽ bị nó tan rã. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Bên tai truyền ra một tiếng ba nhẹ vang lên. Thạch Lỗi có chút hoảng hốt. Đây là búng tay thanh âm. Cái này gặp quỷ quyền trượng thế mà đánh cái búng tay. Thế nhưng là nó tay ở đâu? Kém chút quên. Ngươi tuần này hạn mức cũng chưa hoàn thành. Chỉ là 2 vạn nguyên. Ngươi vậy mà ngu xuẩn nô lệ. Tiếp bị trừng phạt đi. Thạch Lỗi khẩn trương. Hô lớn. Ta đã tiêu hết này 2 vạn khối tiền. Làm sao có thể không hoàn thành? Tâm lý là vô hạn hoảng sợ. Hắn không ngừng nhớ lại. Đến tột cùng là này một vụ giao dịch không có bị quyền trượng tính toán đi vào. Thế nhưng là quyền trượng căn bản cũng không có cho hắn thời gian này cảm giác được hạ bộ hơi có chút phát nhiệt. Thạch Lỗi đột nhiên cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp đã xuất hiện qua 2 lần huyết vụ lại lần nữa tràn ngập ra hiện. Lần này vị trí, thình lình đúng là hắn nhất là lo lắng hạ bộ không muốn a. Lão tử vẫn là một đứa con nít a. Lão tử còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Người mẹ nó làm ra dạng này trừng phạt. Coi như cho ta nhiều tiền hơn nữa có cái dám dùng a. Hiển nhiên, quyền trượng trừng phạt tuyệt sẽ không bởi vì Thạch Lỗi nội tâm OS mà biến mất. Bất quá may mắn. Lần này xem ra không có bị tính toán đi vào hạn mức không lớn. Huyết vụ chỉ là vừa mới xuất hiện liền trở nên mờ nhạt. Rất nhanh biến mất. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật sự là tiêu hết này 2 vạn nguyên. Mặc dù chỉ là 10 mấy nguyên tiền. Nhưng chung quy là tiếp cận 1/1000 hạn mức không có bị tiêu xài ngu xuẩn ra hòa. Ta lần nữa cùng ngươi thanh minh. Không muốn ý đồ cùng ta chơi tâm nhãn. Người mỗi một bút tiêu phí, ta chỗ này đều sẽ rõ ràng biết. Thạch Lỗi kéo ra lưng quần. Cúi đầu nhìn lại, ngọa tào, bạch trảm kê a, trụi lùi bạch trảm kê. Nhìn qua lộ ra xấu xí dữ tợn, đơn giản liền không giống như là Thạch Lỗi trên người mình mọc ra đồ chơi, buông lỏng một hơi. Còn tốt, bộ vị mấu chốt vẫn còn, thiếu chỉ là bên trên lông tóc tuy nói biến thành bạch trảm kê. Nhưng là... chính như Thạch Lỗi trên đầu vô lại, hắn biết, vừa cũng chậm sớm còn sẽ mọc ra rậm rạp lông tóc. Xem ra, quyền trượng vẫn như cũ là căn cứ tiểu trừng đại giới phương thức đang cảnh cáo chính mình. Tuy nói, chỉ là 10 mấy nguyên tiền, nhưng nếu như không phải quyền trượng tay lưu tình, thiếu liền có khả năng là nửa lỗ tai, hoặc là một nửa ngón út loại hình. Vậy coi như thật sự là rơi tàn tật. Thế nhưng là... vì cái gì đây? Đến là này 10 mấy nguyên tiền không có bị đưa vào tiêu phí đâu. Thạch Lỗi minh tư khổ tưởng sau khi không có chú ý tới quyền trượng đã biến mất. Tấm kia hắc tạp bị rời khỏi máy rút tiền sau lưng truyền tới một thanh âm. Ha ha, anh em, tranh thủ thời gian lấy thẻ. Liền thừa vài giây đồng hồ. Lại không lấy thẻ liền bị nuốt. Thạch Lỗi đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn lại. Một cái tuổi tác tương tự học sinh chính đi tới từ máy rút tiền lấy tấm kia hắc tạp. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Nếu là chương này đáng chết thẻ thật có thể bị máy rút tiền nuốt cho phải đây, nhà ôi. Bách phu trưởng thẻ, anh em, người có đủ tiền à? Phú nhị đại, người học sinh kia nhãn tình sáng lên. Ti nói không thấy rõ tấm thẻ kia. Spaniel lóa mắt quang hoa cùng đen nhánh thẻ thân thể. Cũng giống như cực hắn nói tới loại kia chuyên môn vì phú hào đặt trước chế thẻ loại thạch lỗi mờ. Mịt liếc hắn một cái. Gật gật đầu. Xem như ngầm thừa nhận chính mình phú nhị đại thân phận huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.